Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng con hình nhân khổng lồ đúng là quỷ vực. Nó không hề tránh né đòn đánh của Chu Tiên Trảm Tà. Nó chỉ cần giơ một cánh tay đi cản lại. Cánh tay bị chém nát, nhưng đòn sát thủ của Chu Tiên Trảm Tà song phủ đao đạo trưởng cũng đã tàn biến. Thanh đao bị gãy, đánh văng ra, bắt đầu thu nhỏ lại như lúc ban đầu. Mặc dù đánh lén không thành công, nhưng Chu Tiên Trảm Tà đạo trưởng vẫn lộ ra vui vẻ trên khuôn mặt. Việc đánh lén không chỉ là một mình hắn, mà còn có cả ba người tham gia. Người sau càng có nhiều thời gian hơn để sức lực và đòn đánh càng mạnh mẽ hơn. Phi hùng của Minh Dũng tựa như một viên đá lửa khổng lồ lao tới ôm lấy con quỷ. Chu Tiên Trảm Tà đạo trưởng thấy được sức nặng và sự nóng bỏng của nó mang lại. Y biết rằng Phi Hùng Phù là pháp thuật lừng danh của Nguyễn Kiên đạo trưởng phái Phổ Linh, sư phụ của Minh Dũng, Minh Long. Trong suốt 40 năm trở lại đây, mỗi khi Phi Hùng xuất hiện thì vẫn chưa có con quỷ nào sống sót được. Nó là một trong những đòn đẩy đưa phái Phổ Linh lên vị trí cao nhất trong giới tu đạo. Chu Tiên Trảm Tà đạo trưởng nghe được tiếng gào thét của con quỷ, ông nhếch miệng cười. Thế nhưng chỉ trong giây lát, nụ cười của ông như hóa đá. Con hình nhân vẫn còn sống, thậm chí không hề có vết thương. Kẻ chết thế là con quỷ bộ đầu, vẫn nấp ở trong góc, bị nó đưa ra làm lá chắn. Chu Tiên Trảm Tà đạo trưởng thấy nó bị Phi Hùng đè lên và thiêu thành than, thậm chí một chút linh hồn cũng không thể tồn tại, triệt để bị xóa đi giữa trời đất. Phi Hùng tan biến, chỉ để lại một cái dấu ấn đen thui ở trên sàn nhà. Lúc này đòn sát thủ cuối cùng cũng đến, Kim Sơn Hoàn. Những chiếc vòng mà tương truyền được tạo ra từ đất ở trên ngọn Kim Sơn của Phật Tổ vẫn được dòng họ Phạm gìn giữ cả mấy trăm năm. Chúng cũng như Phi Hùng Phù, cũng là một loại vũ khí hủy diệt quỷ chưa hề thất bại. Năm chiếc vòng đã hao phí toàn bộ sức lực và vô số công đức của Phạm Chết Kiệt. Và khi nó tiến đến con quỷ hình nhân, nó giống như chiếc cưa sắc bén đưa lên cây gỗ non. Chỉ xoẹt xoẹt vài cái, con hình nhân màu đỏ đã bị cắt thành 6 đoạn. Quỷ vương đổ xuống như cây chuối bị người ta đốn hạ, nằm lăn lóc trên đất. Quỷ khí từ các đoạn thân hình phun ra tung tóe. Cái thân hình phồng to của nó bắt đầu thu bé lại, rồi xẹp lép như quả bóng bị người ta đâm thủng. Chu Tiên Trảm Tà song phủ đao đạo trưởng cười lên ha hả, không còn nghi ngờ gì nữa. Con quỷ đã bị bọn họ đánh bại. Có thể nó chưa chết, nhưng chắc chỉ còn lại là hơi tàn mà thôi, không có đáng sợ như lúc ban đầu nữa. Minh Dũng muốn đứng ở đây xem Minh Long, nhưng dường như cũng bị thoát được vì vừa đứng lên lại lảo đảo ngã xuống. Phạm Chết Kiệt thì bận rộn thu hồi mấy cái vòng, nó là bảo vật của dòng họ nên ông không thể làm mất. Cơn biến cố kéo dài đến bất chợt như đợt mưa dông ngày hôm trước, nhanh nhẹn và lạnh lùng đến không ai có thể ngờ. Và cũng như những ruộng lúa nằm rạp dưới mưa gió, những người chiến thắng trong căn phòng cũng liên tiếp bị đốn ngã. Chu Tiên Trảm Tà song phủ đao đạo trưởng còn chưa kịp hiểu gì thì cánh tay trái đã bị chém đứt. Tiếp đó ông bị đâm một vết thương chí mạng từ trước ngực ra sau lưng, gục xuống sàn. Minh Dũng thì trúng một đá vào cổ. Gã giữ nguyên tư thế ngồi, nhưng cái đầu thì vẹo đi, hơi thở thều thào lúc có lúc không. Phạm Chết Kiệt thì né được đòn chí mạng đầu tiên, nhưng vì mất hết sức lực nên cũng không thể chạy trốn. Chỉ trong giây lát, ông đã bị trúng một đòn nặng vào đầu, thân hình cắm ngược xuống sàn, máu tươi đổ ra từ hai tay, trong mũi, trong miệng chảy đầy sàn nhà. Chỉ có Như Phong may mắn thoát được đòn đánh này của con quỷ. Anh chỉ trúng 2 vết đao vào vai, máu tươi đứt đẫm tấm đạo bào trắng toát. Lúc này anh mới nhìn ra kẻ đã tấn công mình. Đó là cái xác vẫn nằm trên sàn nhà từ lúc đầu, Phạm Tông. Bởi vì y đã chết nên Như Phong không thể tưởng tượng được trong cái thân xác ấy chứa đựng linh hồn của con quỷ dữ. Lúc này Phạm Tông đang đứng thẳng người ở giữa căn phòng. Trên cơ thể, ngoại trừ những vết máu trên y phục thì không có một vết thương. Y khoái trá sờ sờ những múi cơ bắp trên cơ thể, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ hài lòng. Như Phong ôm mi từ từ lùi lại vào trong góc phòng. Mi bị thương nặng lắm, thậm chí chỉ cần anh buông ra thì nàng sẽ chết. Anh cần đưa nàng đi tìm thầy thuốc. Như Phong giả vờ nửa quỳ xuống, dồn sức lực vào hai chân. Anh phải chạy trốn. Đánh nhau với con quỷ trong tình trạng này thì rất nguy hiểm. Dường như con quỷ cũng lơ là trong giây lát, bởi Phong và Mi lúc này đã như mỡ treo trên miệng mèo. Như Phong thành công nhảy lên, anh muốn phá trần nhà mà chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net